Sau đó nó nhẹ nhàng tung mình nhảy lên, đạp xuống ở một cây khác cạnh đó, tiếp lại nhảy thêm mấy lần, chỉ thoáng chốc đã biến mất ở nơi xa. Viên mình biến thành vượn trắng, cõng theo cáp cống, dốc sức chạy về phía hào cốc sương mù. Nhìn sương mù trắng ở phía trước càng lúc càng dày, trái tim của viên mình mới thả lỏng một chút. Chỉ cần đi vào bên trong hào cốc, cơ bản liền sẽ an toàn. Viên huynh, cẩn thận! Cáp cống đang được viên mình cõng ở trên lưng, đột nhiên kinh hô. Một cái bóng trắng từ phía sau vô ảnh vô thức, nhanh chóng đuổi đến. Không ngờ nó còn nhanh hơn cả viên mình. Chỉ mấy nhịp thở đã tới sau lưng của hắn, đồng thời vùng nắm đấm thẳng xuống đầu của cáp cống. Viên mình vội vàng trầm người xuống, lăn sang bên cạnh. Nhưng tốc độ của quái vật lông trắng quá nhanh, khiến cho hắn không thể nào hoàn toàn tránh thoát. Bả vai trái bị đánh trúng, cả người bay ngang ra ngoài, còn cáp cống ở trên lưng hắn cũng bị hất văng ra. Viên mình chỉ cảm thấy xương vai trái đau nhức dữ rồi, nửa người run lên, một ngụm máu nóng trào ngược lên cổ họng, bị hắn cứng rắn nuốt trở lại. Quái vật nông trắng không để ý tới viên mình mà hóa thành một dải bóng trắng lao về phía cáp cống. Xem kiếm! Viên mình thấy không kịp tới cứu viện, lập tức thôi động xúc nguyên tí, khiến cánh tay phải chỉ trong chớp mắt đã to thêm một vòng, ném thành ngư kiếm đi. Vút một tiếng, thành ngư kiếm kéo theo một dãy tàn ảnh lạnh lẽo như điện chớp, chỉ trong nháy mắt đã tới trước người của quái vật lồng trắng. Quái vật lồng trắng huy quyền đánh về phía thanh ngư kiếm, thân hình vẫn tiếp tục lao từ hướng cũ. Chỉ nghe một tiếng keng lớn vang lên, thanh ngư kiếm bị đánh bay ra. Trong khi đó, da lông mặt ngoài nắm đấm của quái vật lồng trắng cũng bị kiếm cắt một vết sâu tới tận xương. Bị lực lượng xúc nguyên tí ẩn chứa ở bên trong thanh ngư kiếm tác động, thân hình của quái vật lồng trắng thoáng lắc lư một cái. Không đợi quái vật này ổn định thân hình, mặt đất ở dưới chân nó đã ầm ầm nứt vỡ. Tiếp đó, một cây gai gỗ trồi lên, tuy không thể đâm xuyên qua bàn chân nó, nhưng cũng khiến cho cơ thể của nó vốn bất ổn lao đảo thêm một chút, suýt chút nữa thì ngã xuống. Viên mình thừa cơ thi triển vô ảnh bộ, nhoáng một cái loại xuất hiện ở bên cạnh cáp cống, duỗi tay nắm lấy người của y, đoạn tung người nhảy lên một cái đại thụ gần đó, toàn thoát leo lên cao. Viên huynh, đa tạ người lại cứu ta một mạng. Cáp cống mở khoang miệng đầy máu tươi, gắng gượng cười nói: lần này nếu chúng ta còn có thể chạy thoát, giữ được cái mạng rồi cảm tạ sau đi. Viên Minh nói một câu, xong tức tốc mang theo y nhảy ra xa. Hắn không mang theo cáp cống nhảy vào trong hạp cốc, bởi quái vật lông trắng đã đùa tới quá gần. Thời khắc này mà vào hạp cốc, chẳng những không thể dứt ra khỏi đối phương, trái lại ở chỗ bằng phẳng thế này, hai người tuyệt đối không còn đường sống. Chỉ ở trong rừng rộng quen thuộc, bọn hắn mới có chút hy vọng sống sót. Quái vật lông trắng ổn định thân hình, hai mắt đỏ ngầu gầm lên giận dữ, đoạn bất chấp vết thương, lập tức hóa thành một cái bóng mờ màu trắng đuổi theo. Quái vật này linh hoạt dị thường, dễ dàng leo lên cây đại thụ, tiếp đó liền liên tục nhảy từ cây này qua cây khác, không hề chậm hơn viên mình một chút nào. Cáp cống, ta phát hiện mục tiêu từ đó tới giờ của quái vật kia hình như luôn là ngươi. Ngươi trước đây từng gặp nó rồi sao? Viên mình tăng tốc độ lên tới cực hạn, miễn cưỡng kéo giãn khoảng cách với quái vật lông trắng một chút, khớp giọng hỏi. Cáp cống không đáp, trên mặt lộ ra vẻ mất tự nhiên. Vù một tiếng, một đoạn thân cây to lớn từ phía sau phóng tới, đánh về hướng lưng của viên mình. Không ngờ lại là quái vật lông trắng kia chém đứt một đoạn thân cây rồi ném tới. Viên mình nhún người bắn vọt qua một bên, vất vả lắm mới tránh bị thân cây tập kích, nhưng chỉ một khắc trì hoãn thôi, khoảng cách song phương đã bị rút ngắn đi không ít. Cáp cống, có lời gì nói mau, chậm chút nữa chúng ta sẽ bị đuổi kịp. Ta khả năng không đánh lại quái vật kia đâu. Viên Minh trầm giọng nói, trong mắt của cáp cống lộ ra vẻ do dự, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, mở miệng đáp. Viên huynh yên tâm, ta biết vì sao nó tập kích, cũng biết cách lui địch. Trong khi nói chuyện, y lấy từ trong lồng ngực ra một bình ngọc, khẽ lắc, một viên châu màu đỏ máu từ bên trong bình lăn ra, tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc dị thường. Cáp cống lại không tỏ ra lo lắng, vung tay lên, ném viên châu màu đỏ máu xa xa. Quái vật lông trắng hú lên một tiếng quái dị, lập tức bỏ qua hai người, đuổi theo viên châu kia. Viên mình thấy cảnh này thì thất kinh, nhưng cũng không nói gì thêm, quay người chạy về phía hạp cốc. Tiếp đó không chút do dự nhảy vào sương mù mờ mịt, rơi xuống đáy cốc. Viên mình không dừng lại, mà tiếp tục chạy tới chỗ sâu bên trong hạp cốc. Cứ thế chạy liền hai ba dặm mới dừng lại. Chỗ này sương mù dày đặc, đám người ô bảo cũng không có thể truy tìm được. Trước mắt hẳn là an toàn. Hắn đặt cáp cống xuống, bấm niệm pháp quyết, giải trừ phi mã thuật, đặt mông ngồi phịch xuống đất, miệng thở hồng hộc. Liên tục kịch chiến mấy trận, pháp lực của hắn đã cạn thấy đáy, thể lực cũng bị tiêu hao gần như không còn, giờ muốn chạy thì cũng không chạy nổi nữa rồi. Hôm nay đều là nhờ viên huynh, ta lại nợ người một mạng rồi. Cáp cống chậm rãi nói, đám mô bảo kia vốn là vì ta mà tới, nói cái gì mà thiếu nợ, có điều quái vật lông trắng kia lai lịch thế nào, cớ gì lại muốn truy sát ngươi? Còn nữa, viên châu màu máu là thứ gì? Viên Minh thở dốc một hồi mới dần dần khôi phục khí tức, lên tiếng hỏi. Việc này kể ra rất dài dòng, viên châu kia tên là huyết hoàn, chỉ cơ thể hung thú cấp một bậc cao mới có thể ngưng kết, có thể nói là tinh hoa khí huyết của cả người. Cáp cống giải thích. Hung thú cấp một bậc cao, ngươi làm sao mà giết được? Viên Minh có phần chấn kinh, lấy thực lực hiện giờ của hắn cũng không dám đi đụng vào hung thú cấp một bậc cao. Ta nào có bản lĩnh đó, lúc trước ngẫu nhiên gặp được một con hung thú bậc cao bị trọng thương sắp chết, may mắn lấy được viên huyết hoàn từ trên người của nó, tiếp đó liền bị quái vật lông trắng kia để mắt tới. Cáp cống cười khổ đáp. Quái vật lông trắng kia thực lực cường đại, ngươi làm thế nào mà chạy thoát được? Viên Minh vẫn có chút khó tin truy hỏi. Lúc đó quái vật lông trắng kia trên người bị thương, bên người ta lại có một tấm phù chú loại giam cầm, từ đó mới có thể may mắn thoát thân. Không ngờ trải qua lâu như vậy, nó vẫn còn đuổi theo. Cáp cống thở dài. Thì ra là như vậy, có điều lần này coi như là nhân họa đắc phúc. Nếu không có quái vật lông trắng kia tới quấy rối, ta và ngươi e rằng sẽ rơi vào trong tay của đám người ô bảo rồi. Bây giờ dù ngươi đã ném đi huyết hoàn, nhưng cũng không thể nào đảm bảo quái vật kia sẽ không đuổi theo nữa. Tranh thủ thời gian khôi phục một chút. Viên Minh gật gật đầu, đồng thời chạy qua một góc khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công điều tức. Cáp cống bị quái vật lông trắng kia đánh vào một quyền, ảnh hưởng tới vết thương, làm cho bây giờ trên dưới cả người không chỗ nào là không đau. Lúc này cũng tranh thủ khoanh chân ngồi xuống, vận công trị thương. Nửa canh giờ sau, Viên Minh mở ra hai mắt trước. Dưới sự trợ giúp của Cửu Nguyên Quyết, pháp lực của hắn đã hoàn toàn khôi phục, thể lực cũng gần đầy đủ. Không gian xung quanh là một mảnh tĩnh mịch, không xuất hiện bất kỳ dị thường gì. Xem ra quái vật lông trắng kia quán nửa là được huyết hoàn liền bỏ đi, không tiếp tục đuổi theo nữa. Chương 40. Quái sự. Viên Minh nhìn cáp cống vẫn đang nhắm mắt điều tức, không lên tiếng quấy rầy, ngẩng đầu nhìn về phía hạp cốc. Hắn không phải là đang lo chuyện đám người ô bảo sẽ đuổi tới, bởi hạp cốc này rất rộng, chưa kể thanh lang bang và liệp cầu đường cộng lại cũng chỉ có quy mô mấy chục người, mà dù có gấp bội thì việc tìm bọn họ vẫn khó như lên trời. Viên Minh là đang nghĩ tới thanh ngư kiếm của hắn, nó bị bỏ lại nơi đó khi tranh đấu với quái vật lông trắng khi trước. Kiếm này là một kiện nửa pháp khí vô cùng sắc bén, cứ như vậy bỏ đi thì quá đáng tiếc, nhưng bây giờ lên trên tìm sẽ gia tăng nguy cơ bị bại lộ. Thôi bỏ đi, một thanh bảo kiếm thôi mà. Sau khi liên tục cân nhắc, Viên Minh cuối cùng quyết định bỏ đi ý nghĩ mạo hiểm, đi nhặt thanh ngư kiếm về, khoanh chân ngồi xuống. Biến thần vận trắng của hắn ở trong phim mao thuật rất phổ biến, nhưng gia thú sau khi trải qua 3 lần tiến hóa tự thấy không kém hơn bất kỳ phim mao thú bì nào, so với ô bảo hay là kim khôn cũng không hề thua kém một chút nào. Có điều nếu so tu vi, hắn vẫn thấp hơn một bậc. Nếu tu vi có thể tiến thêm một bước đạt tới luyện khí tầng 4, khi gặp lại đám ô bảo chắc chắn sẽ không phải chật vật như ngày hôm nay. Viên Minh lấy lại bình tĩnh, bắt đầu nhắm mắt tu luyện, từ từ tiến vào trạng thái vật ngã lưỡng vong. Trong khi Viên Minh và Cáp Cống ở trong cốc thành thời tu luyện, ô bảo lại phát động toàn thể thanh lang bang điên cuồng tìm kiếm bọn hắn. Chỉ là biết tìm nơi nào, gã đã đoán Viên Minh có thể trốn vào bên trong hạp cốc mù sương, từng phái người xuống tìm kiếm, nhưng diện tích của hạp cốc này quá lớn, sương mù đầy trời, tìm mấy ngày lại chẳng tìm kiếm được một chút manh mối nào. Thời gian dần trôi đi, Viên Minh cứ như là bốc hơi khỏi nhân gian vậy, chưa từng tái xuất hiện. Bên trong thanh lang bang bắt đầu có người phàn nàn. Dĩ nhiên rồi, dù sao mỗi tháng bọn họ còn phải nộp lên huyết thực. Ô bảo vẫn luôn ghim chuyện trên người Viên Minh có thể tồn tại bí mật, nhưng dù không cam lòng thì với tình cảnh này cũng đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Chỉ là việc Viên Minh bị hai thế lực thanh lang bang và liệp cầu đường bao vây đánh chặn mà vẫn có thể thoát thân,

Dưới chân con thỏ đang chạy, đột nhiên có ánh sáng xanh lóe lên, tiếp đó là một cây gai gỗ thình lình xuất hiện, chuẩn xác xuyên qua người của con thỏ, đâm qua sau lưng. Thỏ xám kêu chít thảm thiết, giãy giụa mấy cái rồi nhanh chóng bất động. Hắn đứng dậy, bước tới lấy thi thể thỏ xám ra. Đang định lột ra thì đột nhiên ngừng động tác lại, ánh mắt rơi vào khoảng cách giữa cằm và chỉ trước của con thỏ. Nơi đó dính không ít máu, toát ra màu đỏ thẫm, nhưng đấy chắc chắn không phải là máu của con thỏ này. Từ trong vết máu đỏ, Viên Minh lấy ra một sợi lông dài, mềm, màu đỏ lửa, nhìn kỹ rõ ràng là tóc người. Sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng, đứng lên, bước lại hướng mà con thỏ vừa nhảy ra. Ban đầu không phát hiện được gì, nhưng khi đi thêm một quãng ngắn, liền ngửi thấy mùi máu tanh từ đằng trước chuyển tới. Viên Minh lần theo hướng phát ra mùi máu tươi bước tới, rất nhanh, bước được tới chỗ một sơn cốc, rẽ qua đám hoa cỏ tươi tốt ở cửa cốc ra, sắc mặt của hắn chợt biến đổi. Chỉ thấy trong sơn cốc có mấy bộ thi thể nằm ngổn ngang, hơn nữa cùng là phi mao thú nô, thân thể kẻ nào kẻ nấy đều bị chia thành mấy khúc, tử trạng thê thảm vô cùng. Phi mao thú bì của những người này cũng bị xé rách thành nhiều mảnh, hoàn toàn hư hỏng. Viên Minh nhíu chặt chàng mày. Sau khi tiến vào thập vạn đại sơn, hắn cũng coi như là quen nhìn thấy cảnh chém giết tanh máu, nhưng hành vi phân thây hung tàn như vậy thì mới thấy lần đầu. Phi mao thú nô e là không ai đi làm như vậy, có điều nhìn cũng không giống như là hung thú làm. Hắn cố nén cảm giác buồn nôn, tra xét rõ ràng những thi thể này một phen, tiếc là không phát hiện ra được gì. Viên Minh không tiếp tục ở lại đây mà nhanh chóng rời đi. Lúc này hắn không còn bụng dạ nghĩ đến chuyện ăn uống, tiếp tục lên đường. Chẳng mấy chốc đã đến Cáp Mồ Cốc. Có điều Cáp Mồ Cốc ngày thường khá náo nhiệt, lúc này lại im ắng, có vẻ khá quỷ dị. Viên Minh vừa đi vừa băn khoăn, đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy mấy gian nhà đá mà đám đệ tử ký danh bị lơ động dùng để làm chỗ buôn bán trước đây đều đã đóng cửa, cả sơn cốc không một bóng người. Hắn mau chóng bước tới cửa của một căn nhà đá mà Triệu Đồng đã dùng trước đây, phát hiện ở đây cũng như vậy, tiếp tục là cảnh người không phòng trống. Hẳn là đã có chuyện gì đó xảy ra rồi. Viên Minh sờ cằm, lẩm bẩm tự hỏi. Tin tức mà Cáp Cống đưa cho hắn đã nói tình hình thập vạn đại sơn gần đây không có gì dị thường, xem ra Cáp Mồ Cốc xảy ra kịch biến cỡ này là chuyện mới gần đây. Viên Minh im lặng đứng một lát, khi đang định quay người rời đi thì đột nhiên nghĩ tới một chuyện, xong liền cất bước đi tới chỗ hẻo lánh ở phía sau gian nhà đá, vươn tay thò vào kẽ hở giữa hai tảng đá lớn. Rất nhanh hắn đã rút tay ra, trong lòng bàn tay có thêm một miếng giả thú. Viên Minh cùng với Triệu Đồng từng giao dịch nhiều lần nên khá quen thuộc. Chỗ này chính là nơi để hai người để lại lời nhắn cho đối phương. Phương thức dùng thư để giao dịch như với thổ lạc, Cáp Cống cũng chính là học từ chỗ của Triệu Đồng. Viên Minh mở tấm giả thú ra, nội dung ghi ở trên đó không nhiều, chỉ thoáng một cái đã đọc hết. Căn cứ vào lời nhắn mà Triệu Đồng để lại, đóng cửa Cáp Mồ Cốc là yêu cầu từ Bích La Động. Có vẻ như trong thập vạn đại sơn đã xảy ra biến cố nào đó, Triệu Đồng còn dặn Viên Minh phải cẩn thận. Hắn thu tấm giả thú lại, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh thi thể đứt rời mấy khúc khi nãy. Không biết cái chết của những phi mao thú nô kia và biến cố trước mắt này có quan hệ gì hay không. Viên Minh không dừng lại lâu ở bên trong Cáp Mồ Cốc, rất nhanh đã quay người rời đi, một đường đi thẳng về nơi ở phía dưới hạp cốc sương mù, dự tính củng cố cảnh giới thêm một chút. Tu vi của hắn tăng lên, nhưng bản thân cũng không dám mù quáng tự đại. Biến cố xảy ra ở bên trong thập vạn đại sơn khiến Bích La Động cũng phải xem trọng, hắn tự nhiên càng không dám coi thường. 5 ngày sau đó, Viên Minh là một lần nữa ra khỏi động phủ, trèo lên hạp cốc, tiến về phía tảng đá mốc giới. Cũng không phải là hắn muốn ra ngoài săn thú, mà là hôm nay là hạn giao nộp tinh huyết. Viên Minh rất nhanh liền tới chỗ của tảng đá mốc giới, phát hiện Ô Lỗ cũng đã đến. Ô Lỗ, từ khi chia tay tới giờ vẫn không vấn đề gì chứ? Viên Minh lên tiếng chào hỏi. Còn tốt, Viên huynh gần đây thế nào? Ô Lỗ cười hỏi. Cũng tạm tạm. Viên Minh mỉm cười đáp, thái độ thân thiện hơn trước mấy phần. Thành Làng Bàng dù đã rút nhân thủ về, không còn tổ chức truy tìm hắn với quy mô lớn, nhưng mâu thuẫn giữa hai bên còn chưa hóa giải. Hiện tại trải qua mấy tháng mà Thành Làng Bàng chưa từng mai phục quanh chỗ mốc giới này, Chuyện này cùng với ô lỗ có liên quan rất lớn. Ô lỗ huynh, ta mấy ngày có đi đến cắp mù cốc, nơi đó không một bóng người. Thăm dò nhiều bên sông, mới nghe được rằng ở bên trong thập vạn đại sơn phát sinh dị biến, dẫn tới cắp mù cốc bị phong cấm. Thành làng bàng tin tức nhạy bén, không biết có phải vậy hay không? Viên Minh hỏi. Tiếp đây thập vạn đại sơn sẽ phát sinh biến cố gì, chúng ta cũng không rõ. Ô lỗ thở dài như có điều suy nghĩ, lắc đầu đáp. Trong khi hai người đang ta một câu, ngươi một câu trò chuyện, Hô Hòa trưởng lão cưỡi cự ưng từ phía xa vùn vụt lao tới, đạp xuống ở chỗ bên cạnh cột mốc. Bái kiến Hô Hòa trưởng lão. Viên Minh và Ô Lỗ vội vàng đứng dậy thi lễ. Hai người các ngươi đều ở chỗ này, rất tốt, có một chuyện muốn thông báo với các ngươi. Hô Hòa trưởng lão nhảy từ trên cự ưng xuống, nói ngay. Mời Hô Hòa trưởng lão căn dặn. Hai người Viên Minh cùng kính đáp. Chương 42, oan gia đối đầu. 3 ngày sau, tông môn có một nhóm đệ tử muốn tới thập vạn đại sơn tiến hành thí luyện. Phi Mao thu nô các người phải dốc sức phối hợp cho tốt. Hô Hòa trưởng lão lạnh nhạt nói. Viên Minh và Ô Lỗ nghe thế liền liếc mắt nhìn nhau, xong lại không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không biết thí luyện lần này nội dung cụ thể như thế nào? Ô Lỗ sau một thoáng do dự lên tiếng hỏi. Các người giờ không cần phải biết, chỉ cần nhớ kỹ, 3 ngày sau tập hợp ở đây. Đã rõ chưa? Hô Hòa trưởng lão dùng ngữ điệu không thể cự tuyệt ra lệnh. Rõ. Ô Lỗ cúi đầu đáp. Viên Minh thì có phần uể oải gật gật đầu. Ta biết các người đang lo lắng điều gì. Loại thí luyện này với tổng bộ là chuyện rất bình thường. Có điều không phải lần nào cũng có cơ hội cho các người thể hiện. Nghe kỹ, thí luyện lần này kết thúc, xem biểu hiện của các người có thể lấy được thêm 1-300 phần huyết thực tích lũy vượt đỉnh mức. Nếu có người lập thực công lớn, không loại trừ có khả năng có thể nhận thẳng vào tông môn, trở thành đệ tử kỹ danh. Hô Hòa trưởng lão nhìn hai người một chút rồi nói thêm. Ô Lỗ vừa nghe được mấy lời này, hô hấp liền trở nên gấp gáp, còn Viên Minh cũng sáng mắt lên. Ta nói đến thế thôi, chớ có bỏ lỡ cơ duyên. Hô Hòa trưởng lão hững hờ nói. Vâng. Hai người đồng thanh đáp, thanh âm tức thì to lớn hơn rất nhiều. Tiếp đó Hô Hòa trưởng lão thu thú huyết của hai người, bàn cho thuốc giải thắng này, rồi lại vội vàng nhảy lên cự ưng, vỗ cánh bay đi. Việc này khiến cho Viên Minh vốn đang định bẩm báo với lão về chuyện những xác chết ở trong sơn cốc, đành phải im lặng. Ngay sau đó, Ô Lỗ lên tiếng cáo từ Viên Minh, xong cũng lập tức quay người rời đi, dáng vẻ rất vội vàng, thân hình nhoáng một cái đã biến mất ở phía xa. Viên Minh không ở lại đây lâu, nhanh chóng cất bước đi về phía hạp cốc. Trong đầu suy nghĩ chuyện đệ tử thi luyện mà Hô Hòa trưởng lão vừa nhắc, thần sắc dần trở nên ngưng trọng. Thi luyện này thoạt nghe thì có vẻ như là một cơ duyên không tồi đối với đám phi màu thu nô ở tập vạn đại sơn, nhưng tỉ mỉ cân nhắc lại thấy có chút bất thường. Cái gọi là đệ tử trong lời của Hô Hòa trưởng lão hiển nhiên nói là đệ tử ký danh. Những người này luận tu vi, thiên phú đều hơn xa những phi màu thu nô ở tầng chót như bọn hắn. Thế nên giá trị duy nhất của những phi mào tu đồ đối với bọn họ đơn giản chính là quen thuộc thập vạn đại sơn, có thể chỉ đường cho bọn họ. Hắn cũng không cho rằng tông môn chỉ vẹn vẹn sai đám phi mào tu đồ bọn hắn đi làm trợ thủ, hoa tiêu. Xong là có thể lập tức nhận được phần thưởng là một lượng lớn huyết thực không nhỏ. Sự tình hẳn không đơn giản như vậy. Tốt nhất là bản thân nên cẩn thận hơn một chút. Hắn thầm khuyên bảo chính mình. 3 ngày sau, bên cạnh tảng đá mốc giới, sáng sớm bóng người từ 4 phương 8 hướng tụ tập về. Không đợi mặt trời lên đã có hơn 3 người tập hợp ở đây. Những người này lộ vẻ hơi hưng phấn, có kẻ tỏ ra kích động, lại có người mặt mũi mờ mịt, tựa như chẳng biết vì sao yêu cầu tập trung ở chỗ này. Sau khi Viên Minh đến chưa được bao lâu, Cáp Cống liền tới bên cạnh hắn. Nghe nói chưa, lần này hình như tông môn phái một nhóm đệ tử ký danh đến đây lịch luyện. Cáp Cống nhỏ giọng nói. Bọn chúng đến lịch luyện thì cứ lịch luyện đi, còn cần chúng ta phối hợp làm gì? Viên Minh nghi hoặc hỏi. Cái này còn phải hỏi sao? Những gia hỏa này ngày thường chỉ biết ở trong tông môn sống an nhàn sung sướng, làm sao biết thập vạn đại sơn hung hiểm thế nào? Khẳng định là để chúng ta đi theo hỗ trợ. Cáp Cống trợn mắt đáp. Giống như kiểu là vương công quý tộc ra ngoài săn bắn, muốn dẫn theo ít tùy tùng à? Viên Minh hỏi tiếp. Nói tùy tùng thì quá dễ nghe, Ưng khuyển cho săn mới chuẩn. Cáp cống lắc đầu đáp. Đang khi nói chuyện, một tiểu đội với khoảng hơn chục người với đề trần thân trên kết bạn mà tới. Cả nhóm này về quanh một nam tử cao lớn, tóc tai bù xù, gương mặt hung ác, cũng chính là Ô Bảo của Thanh Lang Bang. Bọn chúng tới xong liền đồng loạt đưa mắt nhìn sang Viên Minh và Cáp Cống, trong mắt tràn ngập vẻ phẫn nộ. Viên Minh vẫn giữ thần sắc như thường, không e dè đối mặt, trong mắt không có nửa phần sợ hãi. Cái gì đến sẽ đến, tránh cũng không thoát. Cáp Cống giật giật khóe miệng nói. Vừa mới dứt lời, lại có một đội ngũ chừng 10 người nữa tới, cầm đầu tự nhiên là Kim Khôn của Liệp Cầu Đường. Ánh mắt vừa mới chạm nhau, sắc mặt của Kim Khôn cũng không khỏi trở nên khó coi. Lần trước cùng với Thanh Lang Bang hợp tác nhằm vào Viên Minh và Cáp Cống, không những để hai người chạy thoát, còn khiến mấy tên thủ hạ bị thương không nhẹ. Đối với hai thế lực này, đặc biệt là Ô Bảo, bọn họ chưa từng bỏ qua Viên Minh, chỉ là chưa gặp được thời cơ thích hợp. Một khi có cơ hội, gã chắc chắn sẽ ra tay không một chút do dự. Kim Khôn đưa cặp mắt tí hí liên tục đỏ qua người Viên Minh rồi tới Cáp Cống, đồng thời nói với Ô Bảo. Nếu người vẫn còn có ý đó, chỉ bằng thừa dịp Hồ Hòa Trường Lão còn chưa tới, chúng ta lại nhân thủ đầy đủ, hiện tại không phải là thời cơ tốt sao? Ta tự có sắp xếp, người chớ có làm rộn. Viên Minh lần này chắc chắn phải chết, tiếp đấy là Cáp Cống, để đó từ từ chơi chết hắn. Ô Bảo liếm môi, cười lạnh nói. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Kim Khôn nghe thế liền gật gật đầu cười. Cáp Cống nhìn bộ dáng kết cấu làm việc xấu của hai gã, lông mày không khỏi nhíu lại, trong khi Viên Minh lại chẳng có vì gì là quan tâm cả. Đúng lúc này, một tiếng hót lớn từ trên trời đột nhiên truyền tới. Một bóng rầm thật lớn che khuất ánh mặt trời lướt tới, đạp xuống phía bên này. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, lập tức thấy ngay Hồ Hòa Trường Lão cưỡi tọa kỵ cự ương bày đến. Sau lưng lão còn có bốn người bộ dáng lạ lẫm đang đứng. Sau khi chim mừng đáp xuống, Hồ Hòa Trường Lão nhảy xuống trước, bốn người kia cũng lần lượt nhảy xuống theo. Trong số bốn người này, kẻ đầu tiên nhảy xuống là một nam tử râu ngắn, mặt mũi thô kệch, dáng người khôi ngô cường tráng, để bộ đạo bào dài màu đen ở trên người căng phồng lên. Sau lưng của gã treo một thanh đại phù màu đen, nhìn qua là biết không phải là kẻ dễ trêu chọc. Theo sát phía sau là một nữ tử dung mạo thường thường, không có gì lạ, vóc người nở nang, phục trang trên người nàng gần như là không có gì đặc biệt so với nam tử râu ngắn, tựa như là được may cùng một kiểu. Đến cả hoa văn hình đầu thú ở chỗ ngực áo cũng giống nhau như đúc. Viên Minh cẩn thận quan sát, phát hiện dưới hoa văn hình đầu thú còn có một hàng chữ viết nhỏ, Ngự Thú Đường. Nữ tử này dung mạo bình thường, nhưng dáng người quả thực nóng bỏng. Khi nhảy từ trên lưng của ưng xuống, trước ngực như giấu hai con thỏ ngọc trắng muốt, không ngừng nhảy nhót, khiến đám phi màu thu nổ chẳng biết đã bao lâu rồi không gặp nữ nhân, nhìn đến rớt cả tròng mắt ra. Nữ tử này như chẳng hề để ý tới ánh mắt cản rỡ của bọn họ, thậm chí còn ưỡn ngực, tạo thế xinh đẹp đứng ở cạnh nam tử râu ngắn. Phía sau nàng ta là một thanh niên thân thể gầy gò, người vặn áo bào xanh, trên mặt mang theo nụ cười ngại ngùng, ánh mắt thủy chung chăm chăm nhìn một tấc vuông đất ở dưới chân mình. Áo bào ở trên người y tuy có màu khác hai người trước, nhưng cách may lại giống nhau, chỗ ngực áo có một hoa văn hình đan lộ, phía dưới theo chữ Nam Cương, nội dung là Luyện Lưu Đường. Người cuối cùng là một nữ tử, thân vận một bộ váy ngắn màu đỏ lửa, kiểu dáng khác hẳn với ba người trước. Ở dưới hoa văn ở chỗ ngực có ghi mấy chữ Hỏa Luyện Đường. Nữ tử này ngũ quan thanh lệ, dung mạo đỉnh cấp, đặc biệt là đôi mắt hạnh kia, linh khí giạt rào, phối hợp với một thân y sam gọn gàng, phác họa hoàn mỹ thân thể lung linh của nàng, trông vừa hoạt bát xinh đẹp, lại gọn gàng lão luyện. Nàng vừa mới xuất hiện, lập tức có quá nửa ánh mắt những người xung quanh, vốn đang đặt ở trên người nữ tử nóng bỏng kia bị thu hút qua đây. Có điều khác với nữ tử nóng bỏng kia, nàng đối với những ánh mắt cản rỡ này thì vô cùng bất mãn. Một tay đè lên cây trường tiên cuộn ở bên hông, trừng mắt nhìn một lượt đám người xung quanh. Nhóm phi màu thu nổ bị ánh mắt sắc bén của nàng quét qua thì nhao nhao cúi đầu. Viên Minh nhìn chằm chằm ba chữ Hỏa Luyện Đường ở trên ngực của nàng, thoáng có chút xuất thần. Nhớ tới chuyện được nghe từ chỗ của Triệu Đồng rằng Hỏa Luyện Đường chính là một chi chuyên luyện chế pháp khí ở trong tông môn. Triệu Đồng lúc ấy còn nói sẽ tìm người hỏi thăm một chút, xem có sư huynh nào ở trong Hòa Luyện Đường có thể giúp khắc họa trận văn cho thanh ngư kiếm hay không. Kết quả là như trâu đất xuống biển, chẳng thấy tin tức gì. Bốp một tiếng, đúng lúc này một tiếng xé gió đột nhiên đánh tới. Viên Minh vô thức né qua một bên, đồng thời thấy cái bóng roi lóe lên bên cạnh người rồi lập tức rụt trở lại. Hắn lộ ra vẻ vô cùng khó hiểu, tựa như chẳng hiểu nữ oa này vì sao lại đột nhiên ra tay với hắn. Nữ tử váy đỏ thấy ánh mắt rơi khỏi ngực mình cũng lười do đó, nhanh chóng cuộn cây trường tiên lại treo ở bên hông. Cái tính tình chó má gì nhỉ? Viên Minh nhếch miệng, trong lòng thầm chửi một câu. Hồ Hòa trưởng lão đối với việc này hoàn toàn không để tâm, chỉ khi thấy nữ tử kia không so đo mới lên tiếng nói. Mấy vị, phi mao thú đồ trong tay ta đều ở nơi này, các người có thể thoải mái lựa chọn, dù đều là toàn bộ đi cũng được. Cả đám phi mao thú đồ nghe vậy thì càng thêm mơ mơ hồ hồ, bởi lão thậm chí còn chẳng giải thích nửa chữ với bọn họ. Hồ Hòa trưởng lão, chỉ là tìm một người dẫn đường, một hai tên là đủ, không cần nhiều như vậy đâu. Nữ tử váy đỏ kia lên tiếng đáp ngay. Trần Uyên sư tỷ, hay là mang thêm mấy người nữa đi, nếu thật sự gặp phải nguy hiểm, nhiều người cũng có cách để. Thanh niên gầy gò mặc áo bào màu xanh kia nhìn về phía nữ tử váy đỏ, mở lời đề nghị. Cái gì gọi là đêm, không phải chính là người chết thay à? Viên Minh nghe thế trong lòng vô cùng khó chịu, những phi mao thú đồ khác đa phần đều lộ ra vẻ không vui, chỉ là không dám phản đối. Bà Đạt, có chúng ta ở đây, người lo cái gì? Nhiệm vụ lần này của chúng ta, đám phi mao thú đồ kia, mang một hai tên với 10 tên, hay 8 tên thì có gì khác nhau? Đại hán dầu ngắn kia nhếch miệng cười khinh khi nói. Cái này nói thế nào nhỉ? Chính là mang nhiều người, trái lại còn vướng tay vướng chân. Nữ tử nóng bỏng kia cũng lên tiếng phụ họa, thanh âm dịu dàng đáng yêu, dòng điệu rõ ràng là ghét bỏ, nhưng lại nghe được nhịp tim của đám người phi mao thú nô loạn nhịp một hồi, ai cũng chỉ hận không thể đi theo nàng. Khôn đồ Ương Thiền, lần lịch luyện này không phải trò đùa, tự các người nghĩ cho kỹ đi. Hồ Hòa trưởng lão nhắc nhở. Trưởng lão không cần lo lắng, chuyện lịch luyện vốn là của chúng ta, có lý nào lại nhờ hết vào phi mao thú nô đi dò đường? Đại hán dầu ngắn tên là Khôn Đồ khoát tay, bộ dáng như chẳng hề để tâm. Tiếp đó gã lại như tùy tiện chỉ vào đám người. Người, người, hai người các người đi theo chúng ta. Gã nhìn như tiện tay chỉ, ánh mắt mọi người nhào nhào tập trung lên người của hai kẻ may mắn được chọn. Ô Bảo nhếch miệng cười nhìn về phía Viên Minh. Viên Minh thì không khỏi nhíu mày. Viên huynh, ta thấy cái này cũng không phải là chuyện tốt gì đâu. Cạp Cống có chút lo lắng nói. Hai người bị Khôn Đồ chọn, không ai khác, chính là Ô Bảo và Viên Minh. Chương 43, Nhân Tiêu. Viên Minh, Ô Bảo, bước ra. Ô Hòa trưởng lão không nói hai lời, lúc này quát. Ô Bảo dẫn đầu đi ra khỏi hàng ngũ, vẻ mặt có vinh quang. Viên Minh thì cau mày, chậm một bước đi ra, thái độ của hai người có sự khác biệt rõ ràng. Các phi mao thú nô còn lại thấy thế, ai nấy cũng thở dài không thôi. Rất là hâm mộ. Chọn xong các ngươi lập tức xuất phát đi. Hồ Hòa trưởng lão nói. Đa tạ các ngươi nhiều. Nữ tử váy đỏ Trần Uyển ôm quyền tạ ơn. Ba người còn lại cũng cáo từ một tiếng, liền mang theo Viên Minh cùng với Ô Bảo xuất phát từ phương hướng Thập Vạn Đại Sơn. Trong khoảng thời gian này, các ngươi cũng phải tiếp tục đi săn. Một khi gặp phải đệ tử ký danh, nếu có triệu hoán thì không được kháng cự. Kẻ trái lệnh, ta tin rằng các ngươi sẽ không trái lệnh. Hồ Hòa trưởng lão cuối cùng nói một câu, chợt phân phát cho mọi người. Mấy đệ tử kia danh kia đi ở phía trước, tốc độ khá nhanh. Hai người Viên Minh cùng với Ô Bảo vội vàng đi theo, càng giống như là tùy tùng mà không phải là người dẫn đường. Nhưng mà đợi đến khi mấy người xuyên qua hạp cốc, chính thức tiến vào khu vực hung thú hoạt động, những người đó liền ngừng lại. Trần Uyển từ trong ngực lấy ra một tấm bản đồ giả thú, trải qua trên tảng đá, gọi hai người Viên Minh hỏi. Hai người các ngươi có ai từng đến nơi này hay không? Ngón tay trắng nõn của nàng chỉ vào một sơn cốc ở phía sâu trong Thập Vạn Đại Sơn. Ô Bảo nhìn kỹ một lát, trong mắt lại nổi lên vẻ mê hoặc. Bọn họ những phi mao thú nô này cho tới bây giờ đều là đi đâu thì biết chỗ đó, nhiều nhất chỉ nhớ một chút lộ trình trở về. Loại bản đồ này cho gã xem, Gã nhìn cũng không hiểu. Ngược lại Viên Minh thì cau mày, nhìn thập phần cẩn thận, vẻ mặt trầm ngâm. Có đọc được không? Trần Uyên hỏi. Ô Bảo thì lộ vẻ khó xử, chỉ có thể lắc đầu. Nhưng nhìn bộ dáng của Viên Minh, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng. Giả vờ cái gì? Trần Uyên sư muội, bọn họ là ta mang đến, chính là giúp đỡ một chút công việc. Ngươi thật đúng là trông cậy vào bọn họ để có thể giúp được một chút à? Côn Đồ nhếch miệng cười, lắc đầu nói. Chúng ta hiện đang ở núi vào của hẻm núi, đó là ở đây. Xa nhất ta đã từng đến phiến từ trúc lâm này, khoảng cách người hỏi ở chỗ này còn có ít nhất 2 ngày lộ trình nữa. Lời của gã vừa dứt thì thanh âm của Viên Minh liền vang lên. Nghe nói vậy, đôi mắt của Trần Uyển vốn đã không ôm hy vọng lại sáng lên, tiếp tục nói. Đoạn khoảng cách ở phía trước chính là đến từ trúc lâm, bao lâu thì có thể chạy tới? Nếu tránh đại bộ phận hung thú và tận lực không phát sinh chiến đấu kéo dài mà nói, thì 5 ngày là có thể đến. Viên Minh nói. Trong lúc nói chuyện, hắn ngẩng đầu, tầm mắt nhìn ra ngoài, lại nhìn thấy đệ tử luyện lô đường tên là Ba Đạt kia, tầm mắt rũ xuống, giống như là nhìn trên đùi ngọc thon dài của Trần Uyển. Gã này nhìn hư nhược, cũng không phải là người thành thật gì. Tuy rằng Viên Minh khinh bỉ ở trong lòng, nhưng không vạch trần, xen vào việc của người khác. Nếu cưỡi linh thú mà nói, không cần mất 5 ngày. Khôn Đồ mở miệng nói, dứt lời, gã giơ tay lên túi linh thú ở bên hông. Lúc này ở bên miệng túi có một đạo thanh quang bay ra, rơi vào cách đó không xa. Từ đó hiện ra một con cự long màu xanh thân dài khoảng chừng 2 trượng. Con sói này cả người cơ bắp đầy đặn, hai mắt phiếm ra màu đỏ sậm nhạt, giữa mi tâm sinh ra một bụi lông màu trắng. Đột nhiên nhếch miệng, hai cái răng sắc nhọn mà dài lộ ra ngoài, có vẻ vừa hung lệ lại uy mãnh. Trần Uyển sư muội, thanh lang của ta chính là hung thú cấp 1 thượng giai, không chỉ có tốc độ cực nhanh, hơn nữa chạy thập phần thoải mái ổn định, không bằng ngươi cưỡi cùng ta đi. Côn Đồ vẻ mặt vừa cười vừa nói. Nghe nói vậy, không đợi Trần Uyển mở miệng, Ương Thiền cùng với Côn Đồ xuất phát từ ngự thú đường, lập tức nhíu mày, hiển nhiên là rất bất mãn với sự lấy lòng của sư huynh Côn Đồ. Đa tạ hảo ý của sư huynh, nhưng mà ta không cần, ta có linh thú của mình. Sắc mặt của Trần Uyển bình tĩnh, lạnh nhạt cự tuyệt. Dứt lời giơ tay vỗ lên túi linh thú ở bên hông mình, lúc này có thanh quang bay ra, hóa thành một con tê giác da xanh, dài hơn 1 trượng 2. So sánh với con sói xanh của Khôn Đồ kia, con tê giác da xanh này tuy rằng hình thể nhỏ hơn không ít, nhưng trên đầu và cổ lại đều treo một tầng giáp trụ kim loại. Trên lưng cũng an trí một cái ghế ngồi bằng da giống như là yên ngựa, nhìn cũng rất thoải mái. Thì ra linh thú của sư muội an trí thỏa đáng như thế. Vậy ra sư huynh tới đường đột rồi. Khôn Đồ thấy thế tựa như không thèm để ý một chút nào, tự cáo tội mình một tiếng trước. Ngay sau đó, Ương Thiền cũng vỗ một cái túi linh thú, gọi ra một con đại mãng đỏ rực dài 7 trượng, thân hình nhảy lên trên mãng xà, nửa nằm nửa ngồi. Con mãng xà đỏ rực ngẩng người lên, tiếp nhận dáng người thướt tha của nàng. Bà Đạt cũng lập tức gọi ra linh thú của mình, lại là một con heo rừng khổng lồ, cả người lông đen, bộ dáng cũng không thể so sánh với 3 người trước, nhưng 2 cái răng trắng như tuyết kích, làm cho người ta vừa nhìn cũng biết nó không phải là hung thú bình thường. Côn Đồ sư huynh, 2 nữ tử chúng ta không tiện mang theo bọn họ, liền do người cùng với 3 đạt sư đệ, mỗi người mang theo 1 người, như thế nào? Trần Uyển nhìn thoáng qua Viên Minh và Ô Bảo nói. Côn Đồ nghe vậy thì nhíu mày, Bà Đạt cũng ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt tràn đầy sự kháng cự. Sư muội, bọn họ chỉ là phi mao thu nô đê tiện, sao có thể cưỡi linh thú của sư huynh ta? Ương Thiền lại phẫn nộ, lập tức lên tiếng trách cứ. Chúng ta cần bọn họ dẫn đường, không mang theo linh thú, tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều, được không bù được mất. Trần Uyển không nhanh không chậm nói một câu. Đại nhân nói đúng, linh thú tọa kỵ như vậy chúng ta không xứng. Ô Bảo vội vàng mở miệng với vẻ mặt sợ hãi. Lúc này Ba Đạt cũng mở miệng nói. Trần Uyển sư tỷ, bọn họ là phi mao thú nô, thi truyền phi mao thuật, chạy cùng linh thú hẳn là cũng không kém bao nhiêu, không cần quá lo lắng. Nghe nói vậy, Trần Uyển cũng đành phải từ bỏ, quay đầu nhìn về phía Viên Minh hỏi. Người có thể đuổi theo không? Viên Minh không muốn trì hoãn ở chỗ này, liền gật gật đầu. Tuy rằng hắn có chút hâm mộ những linh thú của những đệ tử ký danh này, nhưng trong lòng càng quan tâm làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ, lấy được càng nhiều huyết thực thưởng thì càng tốt. Vậy được rồi, chuyện không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Trần Uyển nói, Viên Minh làm người dẫn đường, trước tiên thi triển phi mao thuật, hóa thành vượn trắng bay lên, đi sâu vào bên trong núi rừng. Ta ở phía sau, đề phòng bất chắc. Khôn Đồ nhìn thoáng qua những người khác mở miệng nói. Trần Uyển không do dự, lập tức thúc giục tê giác ra xanh đuổi theo. Bà Đà theo sát phía sau, Ương Thiền cũng lập tức đi theo. Đợi đến khi mấy người chạy ra khỏi tầm mắt, Khôn Đồ mới cưỡi thanh lang, ánh mắt quét về phía U Bảo. Viên binh này không giống như là một cái bao cỏ, có thể thu vào dưới trướng hay không? Khôn Đồ mở miệng nói. Ô Bảo nghe vậy trong lòng khẽ run lên, vội vàng nói. Chủ nhân, người này rất kiêu ngạo, không phải là người có thể ở dưới người. Lúc trước, ta cũng đã từng thử mời chào, hắn chẳng những không chịu, còn giết không ít người của chúng ta. Thôi, chỉ là thú nô, muốn thì nhiều lắm. Lần này ta sẽ giúp người trừ hắn. Nhưng mà sau đó mỗi tháng, các người phải thêm một thành phần đồ đạc dâng lên. Khôn Đồ nghe vậy nhíu mày lập tức nói. Đa tạ chủ nhân. Ô Bảo lập tức nói. Ta bồi dưỡng thành làng bàng cùng với linh cầu đường các người là muốn các người làm việc cho ta, không phải gây phiền toái cho ta. Loại chuyện này không phải là ví dụ. Sau này nếu có nữa, vị trí của các người và Kim Khôn sẽ cho người khác ngồi. Khôn Đồ nói xong, khống chế thành làng chạy như bay. Ô Bảo liên tục gật đầu, sau lưng sớm đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, cũng vội vàng thi triển phi mao thuật, hóa thành một con sói xanh, chạy như điên đuổi theo. Đó là một đêm cuối thu. Trong rừng núi, một đống lửa trại hừng hực. Bốn người Khôn Đồ ngồi quanh đống lửa, ăn thịt vừa nướng chín. Bốn đầu linh thú phân biệt nằm sấp ở phía sau chủ nhân, hình thành một vòng vây đặc thù, bảo hộ bọn họ ở trung tâm. Viên Minh và Ô Bảo, hai phi mao thú nô, tự nhiên là không có tư cách sống chung cùng với bọn họ, được an bài ở bên ngoài xa hơn. Gió đêm thổi tới, Viên Minh một mình ngồi ở trên một gốc cây cổ thụ, nhắm mắt khoanh chân, đà tọa tu luyện. Khu vực này hắn rất quen thuộc. Tháng trước, nguyên bản ở chỗ này còn có một con thần lằn vảy xanh bị hắn giết. Trong thời gian ngắn tạm thời sẽ không có hung thú nào khác ở chỗ này. Hơn nữa thêm bốn đầu linh thú thủ hộ, kỳ thật căn bản là cũng không cần bọn hắn phải canh chừng. Đúng lúc này, tai của Viên Minh đột nhiên khẽ động, lập tức mở hai mắt, đánh giá trong rừng núi tối tăm. Chợt nhìn thấy một bóng đèn nhanh chóng từ trong bụi cây lướt qua. Hắn lập tức xoay người nhảy xuống, đuổi theo về phía cái bóng đèn. Nhưng mà còn chưa đuổi được theo vài bước thì đã thấy cái bóng đèn ở phía trước đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía mình. Viên Minh hoảng sợ, lập tức ngừng lại, dậm chân. Chỉ thấy thứ kia thân cao gần 8 thước, không khác gì người cả. Cả người đầy lông, ngay cả trên mặt cũng không ngoại lệ, nhìn qua giống như là một lão viên lông trắng đứng thẳng vậy. Nhưng đôi mắt lại đỏ lom, trong đêm phản xạ ra hào quang thị huyết, nhìn thấy mà sống lưng của Viên Minh lạnh lẽo. Đúng lúc này, phía sau Viên Minh cũng có một trận tiếng ồn ào truyền đến. Tệ quá, bị giáp công. Viên Minh dùng mình trong lòng, chợt cảm thấy tình cảnh không ổn. Ở đằng kia. Đúng lúc này, một tiếng kêu của nữ tử truyền đến. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh từ phía sau vọt ra, đi thẳng tới bên cạnh Viên Minh, chính là mấy người Trần Uyển. Viên Minh thở phào nhẹ nhõm, xoay người lại nhìn về phía con quái vật kia, lại phát hiện phía trước đã không còn thấy bóng dáng. Tại sao ngươi ở đây? Trần Uyển vừa nhìn thấy Viên Minh thì lập tức hỏi. Ta ở bên ngoài canh đêm, phát hiện một con quái vật lông dài hình người liền đuổi theo. Viên Minh thành thật nói lại. Còn quái vật đó đâu? Vừa nghe thấy điều này, Khôn Đồ không sợ mà mừng ngực, vội vàng hỏi. Trần Uyển và Ương Thiền đôi mắt cũng sáng lên, tầm mắt tập trung vào Viên Minh, có vẻ có chút kinh hỉ. Chạy rồi, ban nãy còn ở phía trước, các ngươi đuổi theo, sau đó thì thứ kia liền bỏ chạy. Viên Minh chớp chớp mắt nói. Đi về đâu? Khôn Đồ lập tức hỏi. Viên Minh cũng không chú ý quái vật kia cuối cùng là đi đến bên nào, tùy ý ngón tay chỉ một hướng nói. Hình như là ở bên kia kìa. Khôn Đồ không nói hai lời, liền đuổi theo. Linh thú thành làng của gã cũng từ trên đỉnh đầu của mọi người lướt qua, hướng bên kia đuổi theo. Ương Thiền cũng lập tức đuổi theo. Không thi triển phi mao thuật, cũng tùy tiện đuổi theo nhân tiêu. người muốn chết sao? Trần Uyển chỉ trích Viên Minh một tiếng, cũng lập tức đuổi theo. Bà Đạt cưỡi heo rừng lông đen, cười nhạo Viên Minh một tiếng, đi theo phía sau. Nhân tiêu, là cái gì vậy? Viên Minh trực tiếp lọc ra sự trách móc của Trần Uyển, chỉ là đối với người mà nàng nhắc tới, trong lòng có vài phần hứng thú. Hết chương 43. Chư vị có thể ủng hộ tại hạ thông qua hình thức ví Momo hoặc banking, hay chỉ đơn giản là xem quảng cáo. Cảm ơn và hẹn gặp lại.